Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97. Chương 97 Thiêu Diêu. Chương 97 Thiêu Diêu thợ rèn đồng ý, cũng không cho Triệu Hàm Chương bằng chứng. Triệu thị là Tây Bình lớn nhất gia tộc, không ai dám hố bọn họ. Huống chi Triệu Hàm Chương vẫn là đại phòng người. Triệu Tùng nghe nói việc này, còn tưởng rằng Triệu Hàm Chương đầu thương là cho Triệu Nhị Lang định. Còn nói, Nhị Lang đọc sách không được, nếu là có thể học chút tự bảo vệ mình võ nghệ cũng không tồi. Người bên kia có hay không giáo tập sư phó? Nếu là không có, từ bên này chọn cái sư phó qua đi. Triệu Hàm Chương cười nói, Ngũ Thúc Tổ đã quên sao? Triệu Câu ở ta chỗ đó đâu? Nga, đối, ngươi có Triệu Câu. Triệu Tùng lúc này mới nhớ tới, Triệu Trường Dư nhất đắc dụng hai người, Cấp Huyên cùng Triệu Câu thế nhưng đều đi theo Triệu Hàm Chương bên người, hắn không khỏi trầm tư. Chẳng lẽ đại ca ý tứ là càng coi trọng Tam Nương sao? Triệu Minh biết hắn cha nghi hoặc khi, rất tưởng diêu bờ vai của hắn làm hắn thanh tỉnh một chút. A phụ, hiện tại tộc trưởng là nhị phòng A, đại bá nếu là có này tâm tư, chẳng phải là ở phân liệt tông tộc. Này với tông tộc tới nói là tối kỵ A, ngài lúc này không nên nghĩ bình ổn tranh chấp, tận lực suy yếu rời xa Tam Nương sao? Đại ca cả đời vì triều đình, vì bá tánh, vì tộc nhân cúc cung tận tụy, luận thấy xa học rộng biết rộng, thế nhân có mấy người có thể với tới hắn. Triệu Tùng nói, hắn tất sẽ không tổn hại Triệu thị. Nếu quả nhiên như ngươi lời nói, Cấp Huyên cùng Triệu Câu là hắn cố ý để lại cho Tam Nương, kia thuyết minh hắn cho rằng nhị phòng nan kham trọng dụng, tông tộc giao cho Tam Nương so cấp nhị phòng cường. Triệu Minh ngoặc kép, kia Cấp Huyên cùng Triệu Câu không phải đại bá cấp, mà là Tam Nương chính mình đoạt lấy tới đâu. Đối với hắn cha đối đại bá ngốc nghếch thổi, Triệu Minh quyết định không nói không tham dự, chỉ nghĩ bình thản trong tộc quan hệ. Triệu Tùng không nói, Triệu Minh thấy hắn rốt cuộc nguyện ý, tưởng một loại khác khả năng, rất là cảm động, vì làm hắn cha đối Triệu Tam Nương khởi một chút đề phòng tâm. Hắn dễ dàng sao hắn? Triệu Hàm Chương đã mang theo bọn họ cấp thợ thủ công hồi Thượng Thái đi, chỉ là mấy ngày không thấy. Triệu Nhị Lang đen một vòng, hắn cầm một phen đại đao cưỡi ngựa chạy như bay mà đến. Vui sướng không thôi, a tỷ, tỷ phu, ta có thể ở trên ngựa tiếp Thiên Lý Thúc năm chiêu. Phó Đình Hàm gật đầu khen hắn, rất lợi hại, kia gần nhất nhưng có bối thư. Triệu Hàm Chương lại nhìn chằm chằm hắn ngăm đen mặt xem. Nhị lang a, ngươi như vậy là cưới không đến tức phụ, không phải làm ngươi dưới ánh nắng nhất liệt thời điểm không cần ra cửa sao? Hai người nói hắn đều không thích nghe, cho nên hắn lựa chọn tính lựa chọn chính mình nhất không thích nghe quên đi rớt. Chỉ trả lời trong đó một người, ta đây liền không cưới vợ, hắn chà sát chính mình mặt nói. A nương mỗi ngày đều phải cho ta trang điểm, nhưng ta không mừng xoa phấn, vừa ra hãn liền hồ đôi mắt, thật là khó chịu. Hắn chỉ vào Phó Đình Hàm nói, giống tỷ phu thật tốt. Hắn cũng không đáp mặt, đó là bởi vì hắn không cần phải đáp mặt liền trắng. Triệu Hàm Chương nhìn nàng đệ đệ, cuối cùng thở dài một tiếng nói, tính, ngươi cũng đừng đáp, ngươi đáp cũng là bạch đáp. Hai bên lúa mạch đều thu, đang có nông dân ở cày ruộng chuẩn bị gieo giống cây đậu. Triệu Nhị Lang thấy Triệu Hàm Chương vừa đi một bên xem hai bên, tốc độ cực chậm, liền có chút sốt ruột. A tỷ, chúng ta thi đấu cưỡi ngựa đi, xem ai tốc độ mau. Hắn nói, trồng trọt có cái gì đẹp, ngươi muốn thích xem, nhà của chúng ta phòng ở bên cạnh cũng có, trong chốc lát hồi kia xem. Triệu Hàm Chương, này nhưng quan hệ đến chúng ta kế tiếp một năm là đói bụng vẫn là no bụng. Đương nhiên muốn xem, nàng giáo nói, ngươi không thích cũng muốn hiểu biết một ít, về sau chính ngươi đương ra, ít nhất phải biết chính mình kho thương có bao nhiêu lương thực, có đủ hay không người ăn, giao cho cấp tiên sinh là được, Triệu Nhị Lang nói. A Nương nói, trong nhà sự đều có thể giao cho cấp tiên sinh, không hiểu liền hỏi hắn, Triệu Hàm Trương thừa cơ hỏi. Cấp tiên sinh có hay không giáo ngươi đọc sách? Triệu Nhị Lang lại không nói, ta biết ngươi không mừng đọc sách. Bất quá không quan hệ, tự khó nhận chúng ta liền không biết chữ. Ngũ Thúc Tổ nói rất đúng, ngươi không thiện đọc sách, chúng ta đây liền đi võ đồ, Triệu Hàm Trương nói. Nhưng đi võ đồ không ý nghĩa phải làm mãng phu, như vậy đi, về sau ta mỗi ngày cho ngươi giảng một giảng binh thư. Không cần đôi mắt đọc sách, ngươi liền dùng lỗ tai nghe, dùng đầu óc nhớ, trên đời này tri thức cũng không phải chỉ có thể dùng đôi mắt đi xem. Đi học, dùng lỗ tai nghe cũng đúng, chỉ cần ngươi chịu dùng đầu óc nhớ, Triệu Nhị Lang cái hiểu cái không. Nhưng hắn biết chính mình vẫn là muốn học tập sau liền nhịn không được sống lưng cứng đờ. Hắn lập tức nhìn về phía Phó Đình Hàm. Ta muốn tỷ phu cho ta giảng, Triệu Hàm Trương nhướng mày. Nhìn về phía Phó Đình Hàm, Phó Đình Hàm, ngoặc kép, ta liền miễn cưỡng nhớ rõ binh pháp tôn tử. Mặt khác binh thư cũng đều không hiểu, Triệu Hàm Trương. Không quan hệ, nhà của chúng ta tàng thư có Lục Thao, còn có Hán thư Nghệ Văn Trí. Hơn nữa binh pháp tôn tử, hắn nếu có thể học được này tam bổn hai phân, cả đời này liền đủ dùng, Phó Đình Hàm liền có loại trường học hạng đạt dạy học nhiệm vụ cảm giác, hắn xoa xoa cái trán nói, ta làm hết sức, bất quá ta đối binh pháp không có gì tốt giải thích. Ngươi có lẽ có thể tới bổ sung, hảo a, ta và ngươi cùng nhau giáo, vừa lúc cũng muốn cùng nhau tập võ rèn luyện thân thể, Phó Đình Hàm đều sắp quên chuyện này. Nhớ tới khoảng thời gian trước mỗi ngày đi theo Triệu Hàm Trương chạy bộ đánh quyền, mệt đến cùng điều cẩu giống nhau trạng thái, hắn liền có chút trầm mặc, đã nhiều ngày ở Triệu thị ổ bảo quá đến cũng thật hạnh phúc a, Phó Đình Hàm nhịn không được hỏi, lần sau chúng ta khi nào đi Tây Bình? Xem tình huống đi, ta tưởng chờ pha lê đánh ra tới lại nói, đối với Phó Đình Hàm tới nói, làm pha lê cũng không khó, hắn biết sở hữu công thức, còn biết bước đi, chỉ cần có thợ thủ công phối hợp, làm ra tới chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, mà sở dĩ có thời gian vấn đề vẫn là bởi vì ngay lúc đó khí cụ có hạn, nhưng có quan hệ gì đâu, biện pháp luôn là so khó khăn nhiều, đảo đẩy trở về, từng bước một đạt thành là được. Triệu Hàm Trương đem mang về tới thợ thủ công giao cho Thành Bá, làm hắn đem bọn họ người nhà an bài hảo, lập tức khiến cho thợ thủ công chuẩn bị thiêu đồ sứ, nàng quyết định trước thử xem diêu khẩu tình huống, xem bọn họ nắm giữ hỏa hậu, sau đó liền bắt đầu thiêu chế pha lê. Cấp Huyên không biết nàng trí ở pha lê, còn tưởng rằng nàng chính là tưởng thiêu đồ sứ. Nhìn đến các thợ thủ công thiêu ra tới sứ, hắn vẻ mặt ghét bỏ, như vậy đồ sứ cũng liền cấp trang viên người dùng, bán là bán không ra đi. Tam Nương hà tất vì như vậy tiểu lợi lãng phí cùng Ngũ Thái gia tình cảm đâu. Một bên thợ thủ công nghe vậy không phục, ta này một diêu không thiêu hào, đó là bởi vì diêu là tân diêu, nơi này hoàn cảnh cùng phía trước không giống nhau. Đãi ta chờ quen thuộc thì tốt rồi, không sai. Hơn nữa này bùn cũng không tốt. Tam Nương nếu là tưởng thiêu ra hảo đồ sứ, vẫn là đến hảo bùn hảo liêu, Triệu Hàm Trương hào phóng phất tay nói. Ta biết, nên có đều sẽ có. Các người trước đem diêu thiêu cháy. Gần nhất thiêu đồ sứ đều cấp trang viên người dùng. Cho nên cái gì sứ ly, chén sứ, sứ bàn. Sứ bàn đều tạo thượng, chủ yếu chính là tạo này đó, Cấp Huyên nhịn không được đem Triệu Hàm Trương kéo đến một bên. Tam Nương, người thật đúng là tính toán làm đồ sứ sinh ý a. Hắn nói, hiện tại đồ vật thiếu còn hảo, tương lai đồ vật nhiều, thế tất muốn cùng Tây Bình kia đầu tranh đoạt sinh ý. Có ích lợi tranh cãi, quan hệ liền chưa chắc có như vậy hòa thuận. Buổi chiều 3 giờ thấy. Tấu chương xong, hết chương.